hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, Grand Line bảng chỉ đường. Người tên khốn đáng chết này, người chẳng lẽ là xem thường chúng ta băng hải tặc dâu trắng sao? Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, những cái kia băng hải tặc dâu trắng các thành viên một mặt tức giận nhìn xem ấy. Người tên tiểu quỷ này là có ý gì? Chẳng lẽ liền thật chướng mắt chúng ta băng hải tặc dâu trắng sao? Chúng ta băng hải tặc dâu trắng nói thế nào cũng là đệ nhất thế giới băng hải tặc. Không sai, ta đích thật là chướng mắt các ngươi. Ta muốn thành viên cần là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hơn nữa còn là cùng ta cùng chung chí hướng tồn tại. Ây ngột mặt khinh thường ý cười nhìn trước. Mắt những này băng hải tặc dâu trắng thành viên. Binh tại tinh không tại nhiều. Sẽ tại mạnh không tại rộng. Đây chính là ây ý nghĩ. Hắn đi là tinh anh lộ tuyến, hắn muốn đều là cường giả bên trong cường giả. Ha ha, không hay, quả nhiên không hổ là gáp cháu trai. Kia bầy quái vật bọn đệ đệ, khóe miệng có chút dương lên. Dâu trắng một mặt cười ha ha nhìn xem ấy. Đây là đương nhiên, ta Manki con em của gia tộc có mấy cái là kẻ yếu. Khóe miệng tràn đầy khinh thường, trong lời nói thì là tràn đầy kinh người ha ki. Ây lời nói có thể nói là tràn đầy kinh người ha ki. Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đánh bại quân lâm kia đế vương chi vị. Tại cái này băng hải tặc dâu trắng trên thuyền ấy thì là nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng phẫn nộ lời nói. Ngươi câu nói này là có ý gì? Coi như ngươi có được đem chúng ta đánh bại lực lượng, nhưng là chúng ta cũng không phải tốt trêu chọc. Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng trên thế giới này có được lực lượng mạnh nhất băng hải tặc. Tiểu quỷ, ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chờ ngươi có được mình thuyền hải tặc, có được mình băng hải tặc về sau, ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Mặc dù mình những hài tử kia thì là vô cùng phẫn nộ, nhưng là dâu trắng thì là một mặt ý cười đáp ứng trận chiến đấu này mời. Hắn hy vọng trong tương lai có thể nhìn thấy A xuất lĩnh lấy mình băng hải tặc xuất hiện tại trước mắt của mình, đánh bại mình quân lâm thiên hạ trở thành vua hải tặc. Lúc này hải quân bên trong có được hải quân D6 căn cứ trưởng Manki Derikudo. Thợ săn hải tặc bên trong thì là có sáng lập thợ săn hải tặc tổ chức thợ săn hải tặc Vương Mông Kỳ De Madara. Vô luận là hải quân vẫn là thợ săn hải tặc, bọn hắn có cùng chung một địch nhân, cái kia chính là hải tặc. Hai cỗ thế lực này lúc này có thể nói là áp chế hải tặc, chỉ có thể nói là lay lắt lá rách. Dâu trắng từ A trên thân thấy được hải tặc thế lực quật khởi. Hắn tin tưởng A nhất định sẽ dẫn đầu hải tặc lực lượng quật khởi một lần nữa đứng tại cái này tu giới chi đỉnh. Thế giới này hải tặc lực lượng đã bị không ngừng chèn ép. Hải quân D6 cơ sở trấn áp toàn bộ tân thế giới tất cả hải tặc. Thợ săn hải tặc tổ chức quật khởi khiến cho hải tặc trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thợ săn hải tặc Vương Madara cùng tứ hoàng Big Mom chiến tranh sắp đến. Nếu như tứ hoàng Big Mom cũng ngã xuống như vậy, toàn bộ hải tặc lực lượng sẽ bị thật to suy yếu. Thế giới này cần mới vương giả giáng lâm. Vua hải tặc cần giáng lâm tại trên thế giới này thống trị toàn bộ biển cả hải tặc. Nếu không hải tặc thế giới sẽ bị kết thúc, thời đại đại hàng hải cũng trở thành lịch sử. Ây ngươi có được cùng ngươi ca ca nhóm tranh đấu lực lượng sao? Dâu trắng trên mặt tràn đầy nghiêm túc, hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem ây. Vương giả ở giữa chiến đấu dựa vào cũng không phải là thân tình. Chỉ có thực lực. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là hết thảy căn bản. Không có thực lực thứ gì đều là nói suông. Nếu như A không có chinh phục toàn bộ băng hải tặc dâu trắng thực lực, như vậy dâu trắng cũng sẽ không cùng hắn ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Bởi vì A có được uy hiếp toàn bộ băng hải tặc dâu trắng lực lượng. Đây mới là hắn hết thảy thực lực căn bản. Mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là ta tin tưởng trong tương lai ta sẽ có được siêu càng bọn hắn lực lượng. Vua hải tặc Gonde, Roger huyết mạch đế vương chi tử. Mặc dù hắn không có Rikudo Law Madara ba người có được dị thế giới cường giả năng lực. Nhưng là thân là vua hải tặc 043 Gonde Roger đế vương chi tử hắn trên thế giới này cũng là có được. Trời yêu ái khí vận, nguyên tắc bên trong ấy nếu như không có vẫn lạc, như vậy vua hải tặc chi vị là ai còn không xác định đâu. Bởi vì ấy đồng dạng có được trở thành vua hải tặc thiên phú. Tiểu quỷ ngươi Haki cùng dã tâm cũng không tệ, ta tin tưởng ngươi sẽ đi đến một bước kia. Loại này làm Grand Line biển báo giao thông tảng đá hết thảy có 4 khối. Dễ theo ta được biết đạo một khối khác ngay tại ngươi Kakamanki de Madara trong tay. Còn có một cái tại ngươi Kakamanki de Rikudo trên tay. Còn lại một khối ta cũng không biết. Nói cách khác ngươi trước hết từ ngươi kia hai người Kaka trong tay vào tay cái này hai tảng đá. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Dâu trắng một mặt nghiêm túc nhìn xem ấy. Biết được loại này tảng đá tính nghiêm trọng. Madara cùng Rikudo sẽ tùy tiện đem tảng đá kia giao cho dự định trở thành hải tặc ấy sao? Chuyện này dâu trắng cũng là tràn đầy sự không chắc chắn. Hắn cũng không biết loại chuyện này sẽ không phát sinh. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.